Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, thứ 41 tiết biến thành zombie tiêu giật, đen kịt ban đêm, trong phòng im ắng, ngủ trên giường Thẩm Phi Phi chốc chốc cau mày, chốc chốc giãn ra da, có lúc vậy mà khóc thút thít khởi đến, nhìn ra được, nàng ngủ được cũng không tốt, hình như đang hồi tưởng, ở làm nhưng sợ ác mộng. Mông lung trong địa lao, Thẩm Phi Phi phát hiện mình bị trói cột vào trên tường. Nguyên bản cố định tiêu giật xích sắt vậy mà cột vào trên người của nàng. Nàng liều mạng giãy giụa, gầm rú, xích sắt bị nàng run rẩy được rầm rầm vang lên. Thế nhưng chính là tránh không thoát khai. Thẩm Phi Phi tượng một phổ thông nhu nhược cô gái như nhau. Lúc này chút nào không có khí lực. Mà tiêu giật lúc này lại vẻ mặt tiểu ý nhìn nàng. Quang cánh tay đứng ở đối diện nàng. Trước ngực hắn kia khối bị Thẩm Phi Phi xé xả dụng bắp thịt vết thương còn là như vậy chỗ trống. Bạch lượng xương, gần màng chợt lóe muốn lượng hạt ánh mắt của nàng. Ngươi không phải muốn ăn dụng ta mới giải hận sao? Tốt cho ngươi ăn đi, nói, tiêu giật ha hả cười. Múc ra kia đem quân thứ liền chiều trên người mình kéo đi. Như là zombie như nhau cũng chút nào không cảm thấy đau. Suy kéo kéo, liền cắt lấy một đại khối thịt. Kia khối thịt tươi tí tách máu tươi. Liền bị hắn nhét vào dùng sức Thẩm Phi Phi trong miệng. Sau đó buộc Thẩm Phi Phi nuốt xuống. Sau đó sẽ ở trên người mình kéo xuống một đại khối bắp thịt. Lại nhét vào Thẩm Phi Phi trong miệng. Thẩm Phi Phi liều mạng giãy giụa, ra bên ngoài phun, lại bị tiêu giật lại lần nữa nhét vào trong miệng, sau đó lại kéo xuống chính mình một khối bắp thịt lại tắc qua đây. Dần dần, tiêu giật trên người, trên cánh tay cũng không có thịt, mau biến thành một bộ xương khô cái giá, chỉ còn lại một mang theo thịt đầu. Thế nhưng hắn còn là đang không ngừng cắt chính mình thịt đến đút tới Thẩm Phi Phi trong miệng. Ô ô ô, Thẩm Phi Phi thương tâm khóc, rất lớn tiếng, không muốn, ta không muốn ăn ngươi thịt, ta không ăn, không ăn. Thẩm Phi Phi hai tay trên không trung gãi, chống cự lại, dần dần chuyển tỉnh, bỗng nhiên một chút mở hai mắt ra, trước mắt một mảnh sáng sủa. Thẩm Phi Phi xoát ngồi dậy, nhìn trước mắt trang sức xa hoa trong phòng, vù vù thở hổn hển, nàng nằm mơ, ngồi cái rất cổ quái. Lại rất thương tâm mộng, lau sát chính mình mồ hôi lạnh trên trán, phát giác trái tim mình còn đang phù phù phù phù rất nhanh nhảy lên. Không khỏi thở dài, từ đi tới nước R sau này, nàng đã rất ít nằm mơ, chớ nói chi là vừa cái kia khủng bố, làm cho người ta rất không vui mộng, thịt người, ha, Thẩm Phi Phi cười khổ, nàng cho tới bây giờ cũng không ăn a. Liền là ngày hôm qua thấy tiêu giật cái kia từ tính tình. Nàng cũng chỉ là trả thù tính cắn hắn một miếng thịt mà thôi. Thế nhưng vừa cái kia cảnh trong mơ, thật đáng sợ a, hình như tiêu giật coi nàng là thành ăn thịt người ác ma. Chuyên môn muốn ăn hắn thịt tựa như, này đáng ghét tiêu giật, chính là làm mộng đô không buông tha nàng. Đây là thằng khốn, hôm nay nhìn nàng thế nào thu thập hắn. Địa lao lối vào. Cái kia nước R phi công vừa nhìn thấy Thẩm Phi Phi tới. Vội vàng chạy tới thỉnh an vấn an. Cúi đầu cúc được đầu đều phải tiếp xúc mặt đất. Tôn quý thượng thần bệ hạ. Cái kia hoa người trong nước còn hảo hảo ngốc ở trong địa lao. Ngài không cần lo lắng hắn chạy trốn. Kia gian địa lao bản thân cũng rất vững chắc. Hơn nữa Thẩm Phi Phi còn cố ý dùng dị năng ra cố quá. Càng là không thể phá vỡ. Chính là tiêu giật muốn dùng thổ hệ dị năng chạy trốn. Cũng không phải nhất thời hồi lâu nhi có thể làm được. Cho nên, Thẩm Phi Phi căn bản sẽ không lo lắng tiêu giật có thể thoát được. Thẩm Phi Phi mũi hừ một chút, xem như là cho hắn chào hỏi. Trực tiếp đi vào địa lao, tiêu giật vẫn bị khóa ở âm u ẩm ướt mặt tường thượng. Thành chữ thập hình dạng cố định ở nơi đó. Hắn đóng chặt hai mắt. Ngực kia khối hôm qua bị Thẩm Phi Phi xé xả dụng bắp thịt địa phương đã có mới mẻ thịt nha trường. Da lạp, khôi phục rất khá, cơ hồ toàn bề trên, chính là còn chưa có toàn bộ khép lại, da còn là mới mẻ màu đỏ. Tiêu Dật là tiếp cận tam giai dị năng, khôi phục năng lực bản thân cũng rất mau. Cộng thêm hắn trước đây còn ăn quá Thẩm Phi Phi cho hắn tinh hạch. Phần này khôi phục khép lại năng lực càng là cường hãn. Một buổi tối bắp thịt liền nhìn không sai biệt lắm mani Thẩm Phi Phi đứng ở trước mặt hắn đã lâu. Tiêu Dật cũng không có mở mắt ra liếc nhìn nàng một cái. Còn là ở nơi đó mê man tựa như nhắm chặt hai mắt. Hừ, còn ngủ, Thẩm Phi Phi giận dữ. Hôm qua còn nói yêu cầu nàng tha thứ tới. Hôm nay liền này phó đức hạnh với nàng. Nàng cũng tới hơn nửa ngày. Hắn cũng không chịu mở mắt ra liếc nhìn nàng một cái. Còn đang ngủ lười giác. Nam nhân này chính là nói một đàng làm một nẻo. Không thể tha thứ. Thẩm Phi Phi mày liễu đảo dựng thẳng. Cơ hồ bị khí hôn đầu. Nhào tới liền muốn lại cắn hắn một ngụm mani thế nhưng môi vừa mới tiếp xúc đến làn da của hắn. Liền phát hiện không thích hợp địa phương. Tiêu Dật hắn toàn thân nóng hổi. Da đỏ lên, chiều nóng, môi khô nứt chóc ra. Hắn, phát sốt, Thẩm Phi Phi cả kinh. Đình chỉ gặm cử động. Tiêu Dật luôn luôn là cái cường tráng như châu nhân. Bình thường căn bản không được bệnh. Chính là liên cái cảm mạo đô chưa từng thấy hắn được quá. Nhưng là hôm nay thế nào liền phát sốt. Thẩm Phi Phi vội vàng thi triển tinh thần dị năng thượng Tiêu Dật trong thân thể tra xét quá khứ. Ngài, Thẩm Phi Phi lau đem mồ hôi lạnh. Có chút hối hận, Tiêu Dật sinh bệnh, thực sự phát sốt. Căn nguyên ở chỗ Thẩm Phi Phi hôm qua cắn hắn kia một ngụm mani dưới cơn thịnh nộ. Hôm qua Thẩm Phi Phi cắn Tiêu Dật thời gian, còn là zombie vương trạng thái. Căn bản cũng không có tận lực đi thu lại zombie virus. Kia cao giai zombie virus liền theo của nàng nước bọt tiến vào Tiêu Dật thân thể lý. Tiêu Dật mặc dù thân thể cường kiện lại có tiếp cận tam giai dị năng phòng thân. Bình thường đẳng cấp zombie virus là không làm gì được hắn. Nhưng là của Thẩm Phi Phi dị năng đẳng cấp so với hắn cao một tầng thứ. Trên người mang sinh hóa virus cũng là cao giai tầng. Kia zombie virus tiến vào Tiêu Dật trong thân thể hậu. Tiêu Dật mặc dù không đến mức lập tức biến thành zombie. Thế nhưng cũng phát sốt cao. Thân thể phòng dịch cơ năng lúc này đang cùng zombie virus làm liều chết vật lộn đâu. Lúc này, hung hiểm muôn phần, nếu như thất bại, Tiêu Dật sẽ biến thành zombie. Còn là một có cao giai dị năng zombie. Tham đến Tiêu Dật phát sốt căn nguyên. Thẩm Phi Phi do dự. Nam nhân ở trước mắt, vẫn ở Thẩm Phi Phi trong lòng vẫn tồn tại. Cứ việc nàng hận hắn bạc tình quả nghĩa. Thế nhưng trong lòng nàng rõ ràng. Nàng còn là không bỏ xuống được hắn. Nếu không, nàng hôm qua đã sớm giết chết hắn. Hiện tại Tiêu Dật bị nhiễm thượng zombie virus. Làm bất làm liền sẽ biến thành chân chính zombie. Nàng, có cứu hay không hắn đâu. Cứu lời của hắn, hắn có thể hay không còn sẽ biến thành trước đây cái kia cùng nàng nơi trốn đối nghịch phụ lòng hắn. À, thế nhưng, bất cứu lời của hắn. Hắn liền thật muốn biến thành thối zombie. Thẩm Phi Phi trong lòng làm kịch liệt đấu tranh. Nôn nóng ở trong địa lao đi tới đi lui. Rất là bất an. Đột nhiên, Thẩm Phi Phi dừng bước. Vẻ mặt kinh sợ. Nếu như hắn biến thành zombie hậu. Quên mất trước đây tất cả sự tình làm sao bây giờ. Nếu như hắn đã không có đầu óc. Biến thành cái chỉ biết là nghe lệnh ngốc zombie làm sao bây giờ. Nếu như hắn biến thành cái chỉ biết là giết chóc zombie vương làm sao bây giờ? Nghĩ đến này đó nghiêm trọng hậu quả. Thẩm Phi Phi đảo hít một hơi lãnh khí. Nàng đã quên, nàng bản thân cũng không phải là một thuần túy zombie à. Nhiều loại cơ duyên xảo hợp, nàng và Nhạc Nhạc mới có thể trở thành có nhân loại tư duy. Nhân tính tổng hợp zombie tiến hóa thể. Vài tỷ nhân lý chưa chắc sẽ có một hoàn mỹ như vậy tiến hóa nhân loại. Cùng với nhượng hắn biến thành cái loại đó thối zombie. Không như, hiện tại liền chém hắn. Hết chương.